Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 859, Kiếm Đảo Chìm Mất. Một càng, Tây Vực tới Dã Man Nhân, chạy trở về Tây Vực đi. Thiên Địa Minh Chủ đột nhiên làm khó dễ, âm dương cương khí hướng về phía Đại La Sát Tông Tông Chủ đánh ra. Ha ha, buồn cười. Ngươi cái này Thiên Địa Minh Chủ, tự tin võ công cao cường, trước đó muốn giết ta thuộc hạ, cầm thương lăng nhược, không gì hơn cái này. Đại La Sát Tông Tông Chủ cười to một tiếng, chân khí bạo phát, nghênh đón, oanh, sau một khắc, hai đại cao thủ, quyền kính tương giao, nguyên lai, tại trước đó, giữa hai người liền đã có khúc mắc. Âm mang, cường đại kinh khí phía dưới, vách núi ngôi cao đều là phá toái, nham thạch nhao nhao rơi. Cái này mới động thủ chiêu thứ nhất, kiếm đảo lên vách đá liền bị hủy đi hơn phân nửa. Tới ở không trung hai người khác, Vấn Thiên cùng Nghiêu Lang, tại hai đại cao thủ kinh khí bạo phát phía dưới, cũng riêng phần mình sau này triệt khai. Bất quá, Nghiêu Lang đã nhìn chằm chằm trên Vấn Thiên, tự nhiên sẽ không bỏ qua Vấn Thiên. Vấn Thiên, lão tử muốn giết ngươi. Chỉ nghe đến một tiếng quát lớn, Nghiêu Lang cầm trong tay nước sơn đen trường đao, hóa thành một đạo hắc ảnh, thoáng cái xuất hiện ở Vấn Thiên trước người. Này nước sơn đen trường đao thẳng hướng về phía Vấn Thiên chán bổ tới. Liệt hỏa, tên này dùng là hổ phách đao thuật, khí du thiên địa. Vấn Thiên sắc mặt trầm xuống, thi triển ra Bắc Minh thế gia tuyệt học, lên như diều gặp gió, tránh đi một chiêu này. Ha ha, Vấn Thiên, ngươi liền chỉ biết là trốn sao? Ngươi trong tay thiên tinh, thật là rác rưởi a. Nghiêu Lang cuồng tiếu, song cầm nước sơn đen trường đao, mái tóc màu đen giống như ma khí vũ động, toàn bộ người đều lâm vào ma khí bên trong, lại một lần vung đao mà lên. Huyền Thiên Tà Cương, ma khí cuồng bạo, lần này Nghiêu Lang thi triển không phải hổ phách đao thuật, mà là Huyền Thiên Tà Đế tự chế Huyền Thiên Tà Cương. Tên này, quả nhiên là tại Tà Đạo Minh Tế Ti nhất mạch, lấy được Huyền Thiên Tà Đế một tia ma khí, là sát khôi cửu U Minh không bá, bá khí quyết thuần âm huyền khí. Oanh, âm mang, Nghiêu Lang một chiêu kia mặc dù cực kỳ hung bạo, thế nhưng là Thiên Địa Minh Chủ cùng Đại La Sát Tông Tông Chủ so hắn càng hung bạo. Một cái thi triển ra La Sát Khôi Thần Công Trung Nhị Bá, một cái thi triển ra Thượng Thiên Dưới Địa Chí Tôn Công Bá Khí Quyết. Hai môn thần công đối oanh, kiếm trong đảo này lôi đài, bị cuồng bạo kính khí trực tiếp nghiền thành bột phấn. Âm mang, cuồng bạo kính khí quét sạch ra tới, chung quanh ngôi cao cũng đều nhất nhất phá toái, nguyên bản lóe sáng như kỳ quan kiếm đảo, giờ phút này thành phế tích một mảnh. Cao thủ qua chiêu, chúng ta gặp tai vạ, quá mạnh, ở tiếp nữa, chúng ta đều muốn xong đời. Ta cảm giác kiếm đảo đang run rẩy, bọn họ đánh nữa, kiếm đảo sợ là phải bị đánh chìm đánh nát. Ta rút lui trước. Phía dưới, một đám võ lâm nhân sĩ lộ ra vẻ khiếp sợ. Không ít người đã bắt đầu rút lui, bởi vì giờ phút này kiếm đảo thực tế là quá nguy hiểm. Phía trên hai đại cao thủ, đặc biệt là Thiên Địa Minh Chủ cùng này Đại La Sát Tông Tông Chủ, đánh lên căn bản không phân địch ta. Mỗi một chiêu đều cực kỳ mạnh mẽ, thần cảnh uy, một ngày bạo phát, liền là khai sơn phá thạch, phiên giang đảo hải, cho nên, cứ việc có không ít người thèm muốn thiên tinh, giờ phút này vẫn là lựa chọn rút lui. Thiên tinh tất nhiên là tuyệt thế thần binh, thế nhưng là cũng phải có mệnh đi cầm a. Rút lui, không tốt, muốn sụp, đi, âm mang. Thiên Địa Minh Chủ cùng Đại La Sát Tông Tông Chủ quyền kính đối oanh, dẫn phát toàn bộ kiếm đảo kịch liệt lắc lư, đám người sắc mặt lại biến, lại có một nhóm võ lâm nhân sĩ rút lui. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, kiếm trên đảo trừ đại chiến bốn người, liền chỉ còn lại Dương Tranh thần toán tử, Đông Phương Hùng thiết tâm cầm đầu Nam Cung Thế Gia người, Bách Hiểu Sinh cầm đầu Quỷ Cốc ẩn mạch một phương, Cơ Giao cầm đầu Ly Hỏa Huyền Tông cùng Thiên Địa Minh Ngân Pháp Vương. Đến mức Tây Thành Tú Cây, cái này gia hỏa đã đạp quá hư, giờ phút này thoát ly kiếm đảo, ở bên kia trên xem kịch. Cơ Giao tiên tử, kiếm trên đảo nguy hiểm, không bằng đến ta nơi này tới, tránh trước phong mang đi. Lúc này, Tây Thành Tú Cây hô nói, đáng tiếc, không có người để ý tới hắn. Lưu tại kiếm trên đảo người, đều là ý chí kiên định hạng người. Phía trên tuy có cao thủ qua chiêu, có nguy hiểm tính mạng, bất quá bọn họ đều không muốn bỏ qua trận đại chiến này. Đặc biệt là Thiên Địa Minh Chủ cùng Đại La Sát Tông Tông Chủ. Hai người này, tại trước mắt trong chốn võ lâm, một cái có thể nói là Trung Châu đệ nhất nhân, mà một cái khác thì là Tây Vực đệ nhất nhân. Hai người này giờ phút này đụng vào nhau, lúc khó được đại chiến. La Sát chiến khải, liệt dương cương khí, hổ phách đao thuật mưa đá, thần long hiện trảo giết yêu ma. Phía trên, bốn người cơ hồ là đồng thời phát chiêu, nguyên bản là một đối một cục diện. Tại kính khí bài xích cùng đối oanh phía dưới, đột nhiên sinh biến hóa, bốn đạo lực lượng. Vậy mà tại giờ khắc này, dùng một loại quỷ dị tư thái cưỡng ép quấy hợp lại cùng nhau. Giống, cái này cổ quỷ dị trong sức mạnh, đột nhiên phát ra một tiếng thú giống, tiếp theo liền hóa thành một đầu ác long, dương nanh múa vuốt, một cái đáp xuống, hướng về phía dưới kiếm đảo liền là vô cùng tàn bạo va chạm. Oanh, xuất, âm mang, kiếm đảo, nứt ra, âm mang, oanh âm âm, vách đá sụp đổ, mặt đất nứt ra. Kiến trúc phá toái, kiếm đảo đang tại chìm xuống, không hổ là Thiên Địa Minh Chủ cùng Đại La Sát Tông Tông Chủ. Cái này to lớn kiếm đảo đều bị các ngươi cho đánh chìm. Dương Tranh cười một tiếng, tay phải nhấc một cái, chân khí thả ra, đem bản thân chung quanh thiết tâm, Đông Phương Hùng cùng thần toán tử bao lấy, tiếp theo chậm rãi dâng lên, thoát ly kiếm đảo. Kiếm đảo chìm mất, đã thế không thể đỡ. Tứ đại cao thủ đối oanh, cái này kiếm đảo liền là lại lớn gấp 10 lần, cũng phải bị oanh chìm. Đến mức Cơ Giao Tô Anh đám người, tự nhiên cũng không cần Dương Tranh lo lắng. Riêng phần mình đều có thủ đoạn bảo mệnh, vương đạo chi khí kim long phệ, La Sát Khôi cửu tiêu lôi đình bá, hổ phách diệt địa, tiêu giao vô cực. Tứ đại cao thủ lại một lần đồng thời ra chiêu. Oanh, lần trước xuất hiện tình huống quỷ dị lại một lần xuất hiện. Vốn là ngăn cách bốn người, bản tới Thiên Địa Minh Chủ Đại La Sát Tông Tông Chủ cùng Vấn Thiên Ngưu Lang cách xa nhau mấy chục mét, thế nhưng là bốn người đồng thời ra chiêu oanh ra kính khí, lại một lần quỷ dị cấu kết cùng một chỗ. Cái này quỷ dị kính khí liền là liền Thiên Địa Minh Chủ cùng Đại La Sát Tông Tông Chủ cũng không cách nào cưỡng ép khống chế, mà còn bọn họ đã là giết đỏ mắt cũng sẽ không đi khống chế. Vì thế này cuồng bạo kính khí vặn vẹo xoay tròn, ngưng tụ thành một to lớn kính khí long quyển phong, tại kiếm trên đảo tàn sát bừa bãi, nói qua đều hóa thành cho bụi. Âm mang, âm mang, kiếm đảo bị cái này cự đại long gió cuốn quét qua, tức khắc phân thành 7 đến 8 khối. Tại một trận to lớn tiếng vang bên trong, Nam Cung kiếm đảo cứ như vậy chìm. Kiếm đảo chìm, thủy hoa tiên, sóng lớn lên, kiếm hồ phía trên, sóng lớn mãnh liệt, đếm hơi thở sau, mặt nước đã không nhìn thấy lục địa. Từ nay về sau, lại không Nam Cung kiếm đảo, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.